Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3787, không cách nào bỏ qua. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, dựa theo Chu Hoành Vũ chỉ điểm, Hải Sơn không thể tin thử một chút, thử một lần phía dưới, quả nhiên không có vấn đề gì, vung tay lên ở giữa, cái kia to lớn cái dương hóa long đan, cùng cái viên kia đơn độc cửu phẩm hóa long đan, toàn bộ bị Hải Sơn thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn, hưng phấn cười một tiếng ở giữa. Hải Sơn không kịp chờ đợi đứng lên nói. Thời gian cấp bách, ta liền đi Hải Xà Hoàng tộc, đi trao đổi bản đầy đủ long xà cửu thuế, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ biết rõ, cái kia long xà cửu thuế mặc dù chân quý vô cùng, tuyệt không chịu truyền ra ngoài, nhưng Hải Sơn cuối cùng khác biệt. Xem như Hải Xà tộc nhị hoàng tử, hắn vốn thì có tư cách học tập cùng tu luyện. Trên thực tế, Hải Sơn cũng đã học tập cùng nắm giữ long xà cửu thuế 8 thành tri thức, còn lại 2 thành, dựa theo quy định, là Hải Xà hoàng đế cùng thái tử mới có thể học tập. Bất quá, phàm không có gì tuyệt đối. Nếu như làm ra cống hiến rất lớn, cái khác hoàng tử cũng là có thể học. Chỉ cần không truyền ra ngoài liền có thể. Nói trắng ra là, mọi người đều là người một nhà. Truyền bên trong không truyền bên ngoài, vấn đề không phải quá đại. Bởi vậy, một mai cửu phẩm hóa long đan tuyệt đối có thể đổi lấy hoàn chỉnh long xà cửu thuế. Đưa mắt nhìn Hải Sơn thân ảnh cấp tốc đi xa, Chu Hoành Vũ rất xa nói. Nếu như có thể nói, đều có thể đòi hỏi mấy cái kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch. Đối mặt Chu Hoành Vũ căn dặn, Hải Sơn chỉ là rất xa khoát tay áo, sau đó liền một đầu đâm vào cách đó không xa thủy đàm. Tòa kia thủy đàm chính là đáy biển thông đạo ra nhập khẩu, theo đầu này đáy biển thông đạo liền có thể một đường đến đại hải chỗ sâu, đưa đi Hải Sơn. Sau đó Chu Hoành Vũ suy tư một lát, liền đứng dậy tiến nhập mật thất. Hắn cũng nên bắt đầu sử dụng kim quang phá trướng đan, đột phá 60 đoạn ma thể, gông cùm xiềng xích. Toàn bộ đột phá quá trình kỳ thật không có cái gì có thể nói rất khó được, là cái này kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch. Khó khăn nhất là luyện chế ra phẩm chất cao kim quang phá trướng đan. Thế nhưng là những cái này chỗ khó, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, lại hoàn toàn không tính cái gì. Đến nỗi cụ thể đột phá quá trình, kỳ thật cùng đột phá 30 đoạn ma thể lúc là hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá 30 đoạn ma thể lúc thể nội ngưng tụ ra là một cái ngân sắc bát chảo quái hư ảnh, 8 đầu xúc tu khơi thông lấy kỳ kinh bát mạch, thanh trừ tất cả tạp chất cùng đan độc. Mà hiện tại Chu Hoành Vũ thân thể bên trong xuất hiện là một cái kim sắc bát chảo quái hư ảnh, kim sắc bát chảo quái 8 đầu xúc tu tại Chu Hoành Vũ kinh mạch ở giữa một đường càn quét, chẳng những thanh trừ tất cả tạp chất đan độc, càng đem Chu Hoành Vũ kinh mạch khuếch trương gấp 3 lần, làm kim quang bát chảo quái cuối cùng tiêu tán mở thời điểm, tứ tán kim quang còn bám vào ở kinh mạch vách trong phía trên, vì Chu Hoành Vũ kinh mạch rát lên một tầng kim sắc màng mỏng. Đi qua Chu Hoành Vũ chắc thí, một mai cửu phẩm kim quang phá trướng đan có thể đem kinh mạch đường kính phát triển gấp 3 lần, hơn nữa có thể đem kinh mạch cường độ tăng lên gấp 3. Mà nếu như là đem cái này kim quang phá trướng đan chia 9 khỏa lời nói, cái kia một mai kim quang phá trướng đan chỉ có thể đem kinh mạch đường kính phát triển 3 thành, kinh mạch cường độ cũng chỉ có thể tăng lên 3 thành mà thôi. Rất hiển nhiên, nếu như là mình dùng mà nói, cái này kim quang phá trướng đan là không thể dùng phân đan phương pháp, bằng không mà nói, phá trướng hiệu quả không tốt, trong kinh mạch tạp chất cùng đan độc không cách nào thanh trừ, kinh mạch phát triển cùng kinh mạch cường hóa đều không đạt được tiêu chuẩn. Cái này đối sau này tu luyện cùng chiến đấu đều tồn tại cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, căn cơ ghim không chặt chẽ là không cách nào tăng lên tới quá cảnh giới cao. Cho dù miễn cưỡng tăng lên, cũng nhất định là căn cơ bất ổn, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Một khỏa cửu phẩm kim quang phá trướng đan, thành công giúp Chu Hoành Vũ đột phá ma thể gông cùm xiềng xích. Chu Hoành Vũ ma thể cũng cuối cùng đột phá 60 đoạn, đạt đến 61 đoạn. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ rời đi cuối cùng phá quan mà ra. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã rời đi nơi này. Mới vừa rời đi bế quan mật thất, Chu Hoành Vũ liền quay người tiến nhập luyện đan thất, lấy ra 3 mai thiên hương ma quả. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ muốn bắt đầu luyện chế thiên hương ma đan. Chu Hoành Vũ cân nhắc qua, có phải hay không có thể đối thiên hương ma đan thì triển cái kia phân đan chi pháp, dù sao mỗi khỏa đan dược có thể tăng lên một cấp ma thể. Thế nhưng là hơi suy tư một hồi, Chu Hoành Vũ vẫn là dự định thử nghiệm một cái, trước muốn tự mình cảm thụ một cái thiên hương ma đan hiệu quả, mới có thể quyết định phải chăng phải dùng cái kia phân đan chi pháp. Dù sao, cái này thiên hương ma đan, thế nhưng là cho Chu Hoành Vũ bản thân ăn. Lừa gạt người nào, cũng tuyệt đối không thể lừa gạt bản thân a. Mặc dù Chu Hoành Vũ trong tay cũng không có toàn bộ dược tài, bất quá trên thực tế, Chu Hoành Vũ luyện đan vốn liền không quá dựa theo đan phương đi luyện chế. Chu Hoành Vũ càng nhiều là cân nhắc dược tính cùng dược lực. Chỉ cần dược tính đúng, dược lực đầy đủ, hoàn toàn có thể dùng cái khác đan dược thay thế trên phương thuốc đan dược. Bằng không mà nói, nếu như hoàn toàn dựa theo thiên hương ma đan đan phương đi luyện chế, chỉ là gom góp một bộ dược tài, liền không biết muốn bao lâu thời gian. Cái này thiên hạ ở giữa, đủ loại linh thảo ma dược, không biết mấy ngàn vạn loại, nghĩ dựa theo đan phương tìm đủ tất cả linh thảo và mài dược, khó khăn kia, to lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Không có thời gian trăm ngàn năm, căn bản là thu thập không đủ. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản là không để ý tới đan phương. Chỉ cần cơ bản nhìn qua đan phương, xác nhận đan dược luyện chế quá trình cùng đối dược tính nắm chắc, đối sức thuốc trưởng khống, cái khác tất cả, Chu Hoành Vũ đều là có thể dùng đồng cấp dược thảo thay thế. Đối với luyện đan, Chu Hoành Vũ có mãnh liệt bản năng. Tựa hồ, nội tâm chỗ sâu, có một đạo ý niệm tại nói cho hắn nên thế nào làm. Không cần quá nhiều suy nghĩ, Chu Hoành Vũ chỉ cần dần dần từng bước, dựa theo tâm ý của mình, bản năng đi luyện chế liền có thể. 3 ngày 3 đêm sau đó, lò thứ nhất thiên hương ma đan cuối cùng ra lò, không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là một khỏa cửu phẩm đan dược. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngày đó thơm ma đan hiện ra phấn hồng màu sắc, đan hương bốn phía ở giữa, quả nhiên so cái khác bất luận cái gì đan dược, hương khí đều muốn nồng nặc nhiều. Mang theo đan dược, Chu Hoành Vũ lần nữa về tới bế quan mật thất, một ngụm đem cái kia khỏa cửu phẩm thiên hương ma đan nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, một sợi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ dị khí lưu từ Chu Hoành Vũ ngực bụng ở giữa bay lên, dọc theo Chu Hoành Vũ kinh mạch. Cái kia kỳ dị khí lưu một đường đi ngược dòng nước, những nơi đi qua Chu Hoành Vũ kinh mạch đều quỷ dị phát sinh một tia thay đổi. Kinh mạch bích lũy xuất hiện từng đạo huyền diệu xoắn ốc hoa văn. Cẩn thận đếm, cái kia bích lũy trên hoa văn dĩ nhiên vừa vặn có 9 đạo. Cái này, tại Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ trong kinh mạch ma khí theo cái kia 9 đạo xoắn ốc hoa văn dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu xoay tròn, giống như một đạo như vòi rồng. Chu Hoành Vũ trong kinh mạch ma khí khoan thai xoay tròn lấy, ma khí lưu động tốc độ, ma khí lưu lượng cùng ma khí lực trùng kích đều tăng lên 1 thành tả hữu. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không biết bản thân nên cao hứng hay là nên thất vọng. Cao hứng là cái này cửu phẩm thiên hương ma đan quả nhiên xứng đáng cửu phẩm đan dược tên, vậy mà ở kinh mạch trên nội bích Văn khắc ra chín đầu xoắn ốc hoa văn. Cái này chín đầu xoắn ốc hoa văn có thể cho Chu Hoành Vũ trong kinh mạch ma khí xoay tròn, ma khí lưu lượng, tốc độ cùng lực trùng kích đều tăng lên một thành tả hữu. Nếu như liên tục sử dụng 9 khỏa cửu phẩm thiên hương ma đan lời nói, Chu Hoành Vũ trong kinh mạch vách tường liền xuất hiện 9981 đạo xoắn ốc hoa văn. Chu Hoành Vũ trong kinh mạch ma khí tốc độ, lưu lượng cùng lực trùng kích đều đưa gấp đôi tăng lên. Thất vọng là, nếu như sử dụng 9 khỏa nhất phẩm thiên hương ma đan lời nói, Chu Hoành Vũ trong kinh mạch ma khí tốc độ, lưu lượng cùng lực trùng kích chỉ có thể tăng lên một thành tả hữu. Cái này chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào cũng không pháp bỏ qua cấp độ. Than thở thật dài một tiếng, Chu Hoành Vũ yên lặng làm ra quyết định. Hết chương.